Rung động đầu đời, chương 4, nụ cười ấm áp, góc truyện audio.com, chấm, mà vườn hoa ở đây đẹp thiệt nhỉ. Hắn nhìn ngắm các bông hoa ở đây và nói, đúng vậy, đây là vườn hoa do chính tay tôi và bác làm vườn chăm sóc đó. Tuyệt quá, hoa lan, hoa hồng, hoa tu, líp, hoa gì cũng có ở đây hết. Hắn cười tươi nói, trong lúc này tôi như rung động trước nụ cười ấm áp đó. Hắn như một đứa trẻ không quan tâm tới bất kỳ thứ gì xung quanh mà chỉ mải mê ngắm nhìn những bông hoa tuyệt đẹp. Hắn ta nhìn trông cũng không đáng ghét như tôi tưởng. Tôi thật ra cũng không ghét anh lắm. Tôi ngại ngùng nói, vậy bà đại làm vợ tôi nghen. Quay lại thực tại, đúng là tôi và tên chết bầm đó sau 2 tuần nữa sẽ kết hôn và trở thành vợ chồng. Tôi lại ghét hắn rồi. Cách chương.